Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Khỏi nói ra, thật sự là không biết lúc ấy đầu óc co rút như thế nào, liền mang trở về một cô nhóc như vậy, mỗi ngày cung ứng cô như là tổ tông, cũng chưa từng để cho tôi thuận khí qua, sắp bị cô phiền chết rồi. Lúc Lương Thần nói lời này, chính mình cũng chưa nhận thấy được đáy mắt mình chẳng những không có phiền chán, ngược lại còn mang theo một loại thích thú sáng rọi. Mọi người tựa hồ cảm giác được tâm tình Lương Thần tốt cũng nở nụ cười theo. Lương Tổng chính là mạnh miệng, trong lòng không biết cao hứng bao nhiêu đi. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không nghĩ tới có một ngày Lương Tổng cũng sẽ vì một phụ nữ thần hồn điên đảo. Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn không nghe được bọn họ tán gẫu cái gì, chỉ bĩu môi đứng ở một bên, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Thần, trong đầu nghĩ làm thế nào để cho anh hủy bỏ quyết định vừa rồi của mình. Cô và Lương Thần cùng một chỗ lâu như vậy, biết một khi chuyện mà Lương Thần đã quyết định sẽ tuyệt đối không vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Đáy lòng Cảnh Hảo Hảo lo lắng như lửa đốt trong mắt vòng vo hơn nửa ngày, sau đó đột nhiên nghĩ đến Thím Lâm từng nói với mình, Lương Thần ăn mềm không ăn cứng, cô làm nũng, Lương Thần khẳng định ngoan ngoãn phục tùng cô. Lúc ấy cô nghe câu như thế, đáy lòng không cho là đúng, cô cũng chưa từng trông cậy vào Lương Thần sẽ ngoan ngoãn phục tùng mình với anh mà nói, nhiều nhất chỉ là một món đồ chơi tâm huyết dâng trào nên cường ngạnh cướp đoạt lấy mà thôi. Chỉ là Thím Lâm nhận thức Lương Thần lâu như vậy. Bà có thể nói như vậy, có lẽ là có đạo lý gì đi. Hiện tại, tình huống khẩn cấp, nếu cô còn cân nhắc như vậy nữa, vậy quán bar nhất định sẽ bị Lương Thần phá hủy. Cảnh Hào Hào nhất thời bất chấp tất cả đi về phía Lương Thần lần nữa. Lương Thần cảm giác được Cảnh Hào Hào tới gần, quay đầu liền nhìn cô một cái, nháy mắt cũng biết cô là vì chuyện phá quán bar này mà quân lấy anh, nhất thời ánh mắt anh liền trầm xuống. Đổi lại lúc trước, nhìn thấy ánh mắt như vậy của anh, Cảnh Hào Hào có thể trốn thì đã sớm tránh, hiện tại cô hít sâu một hơi dưới đáy lòng, sau đó liền đánh bạo, đi tới bên người Lương Thần, sau đó hung hăng cắn chặt răng, liền vươn tay quấn lấy cánh tay Lương Thần. Lương Thần hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn về phía đôi tay nhỏ bé của Cảnh Hào Hào đang cầm lấy cánh tay của mình. Cảnh Hào Hào cũng thường xuyên cố ý vô tình làm nũng với Thẩm Lương Niên, nhưng thật sự đến lúc quan trọng, trong nháy mắt cô lại có chút luống cuống. Cảnh Hào Hào cực lực chịu đựng khẩn trương, sau khi nhắc nhở chính mình chấn định một chút ở dưới đáy lòng, liền dùng ngữ khí làm nũng mình đã diễn, nói ra. Anh yêu, chỉ nói hai chữ, Lương Thần liền ngẩn ra, sau đó Lương Thần chỉ biết Cảnh Hào Hào người phụ nữ thông minh này, vì chuyện mình muốn làm, liền cùng diễn với anh. Nếu không phải anh và cô cùng một chỗ lâu như vậy, hiểu biết đủ tính toán ly kỳ cổ quái trong đầu cô, chỉ sợ hiện tại anh thật sự sẽ bị cô nói hai ba câu dụ dỗ cho qua. Lương Thần dùng sức rút tay của mình ra, lại bị Cảnh Hào Hào lập tức dùng sức ôm càng chặt. Lương Thần nhíu nhíu mày, nói, Hào Hào, buông, Cảnh Hào Hào hoàn toàn không có ý tứ buông ra, ngược lại khí lực ôm anh cánh tay càng lớn hơn nữa, miệng lại hô một tiếng. Anh yêu, được diễn nghiện sao? Lương Thần vươn tay, tách ngón tay Cảnh Hào Hào ra, kết quả. gocchuyenaudio.com Phát hiện khí lực của cô gái quá lớn, anh sợ dùng lực sẽ bẻ gãy ngón tay tinh tế non nớt của cô, liền hung dữ nghiêm mặt nói. Buông ra, còn không buông ra, tôi đánh em. Cách chương.